son Chúa, buồn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiền thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chúa ở cùng anh chị em. Bài kết thúc phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc này. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tối hôm nay giáo điểm tin mừng rất là vui mừng. Giáo điểm tin mừng thì là phải vui, mà hôm nay vui mừng được thấy rất nhiều khuôn mặt mới lạ của anh chị em từ các nơi khác đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để dâng thánh lễ trọng thể kính Chúa Giêsu lên trời. Những anh chị em nào ở những nơi khác đến đây xin giơ tay ạ. Những anh chị em từ những nơi khác đến xin giơ tay. Chúng ta hân hoan chào đón tất cả những anh chị em ấy một tràng pháo tay nồng nhiệt cho anh chị em. Ông là ông ở đâu? Mời ông lên đây, thấy ông giơ tay cao lắm mà. Ông lên đây giới thiệu cho mọi người biết coi là ông từ đâu đến. Trọng kính cha Du Xe Trần Đình Long, kính thưa sư ông làm một bài diễn văn cho ông trọng kính mà nhiều thứ kính quá. Rồi ông cho biết tên gì, ở đâu đến đây và ông làm gì? Kính thưa cộng đoàn, con tên là Nguyễn Văn Ngọc, ở Vĩnh Phúc thuộc giáo phận Bắc Ninh. Thế con vừa vào từ chiều hôm qua. Thế thì lúc sáng thì con xuống Chí Hòa, con vẫn tưởng là cha ở dưới Chí Hòa, con xuống thì không thấy lễ. Thế là con mới điện cho cha thì không được, con nhắn tin thì cha bảo hôm nay tối 6 giờ cha được lễ ở giáo điểm. Thế là bắt đầu từ 4 giờ thì là bác cháu con từ Gò Vấp bắt đầu xuống đây. Thế thì cũng được rất may mắn là Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ mà coi như là dẫn dắt chúng con đến được với Chúa ở giáo điểm giáo xứ ở đây đến hôm nay với cộng đoàn. Thế con cũng cảm ơn, tạ ơn trời. Đây là giáo điểm tin mừng, chưa phải là giáo xứ, chưa phải giáo họ, nó là thuộc lại tí xíu. Và ở đây anh chị em hiện diện giữa những người lương dân, đa số là những người chưa nhận biết Chúa. Và bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu mời gọi là: các con hãy ra đi. Đi đâu? Đi dậu chăng? Có không? Trả lời chứ đâu phải ngồi yên được. Chúa có bảo các con hãy đi nhậu, có không? Các con hãy đi quậy, có không? Các con hãy đi ngồi mà tán phép, tám, có không? Các con hãy đi nói, nhưng mà đi nói xấu người khác, có không? Nói hành người khác, nói tỏi người khác, có không? Sao mà nói bé vậy, có hay không? Không. không mà tại sao ta vẫn làm? Còn cái mà Chúa bảo ta làm ta lại không làm, cho kỳ cục vậy đó. Sao kỳ cục vậy đó? Cái mà ta bảo Chúa bảo ta làm thì ta không làm, mà cái Chúa bảo ta không làm thì ta lại làm. Bây giờ anh chị em làm cái này cho tôi này, thử coi có đúng, có nhớ được lời Chúa nói, có tỉnh táo hay không. Bây giờ tôi nói Chúa bảo thì anh chị em làm, còn nói tôi bảo thì anh chị em không làm, được không? Ai bảo thì làm, còn ai bảo thì không làm. Rồi, Chúa bảo anh chị em vỗ tay, ngưng lại. Anh chị em thấy không? Khi nào mà Chúa bảo thì mới làm, tôi bảo thì đừng làm. Người ta bảo mình không có làm, chỉ khi nào Chúa bảo thì làm. Rồi, xin mời anh chị em đứng lên. Chúa có bảo đâu mà đứng không kia. Khi nào ai bảo thì làm. Chúa bảo anh chị em giơ tay lên. Chúa bảo anh chị em giơ cao tay lên. Rồi hạ xuống. Ông ngồi, ông đứng ngay bên sát bên tôi đây mà ông còn không chịu làm cho đúng nữa mà. Khi nào mà Chúa bảo thì mới thả tay, và tôi mới bảo ông đã thả tay. Thôi thả xuống. Thả xuống. Đó, ngon rồi đó. Chúa bảo anh chị em thả tay xuống. Rồi, giơ lên. Anh chị em thấy rõ ràng là trong cuộc sống này mình dễ bị ma quỷ nó cám dỗ, dễ bị thế gian nó cám dỗ, dễ bị người ta lôi kéo mình để mình không làm theo lời của Chúa, không làm theo lệnh của Chúa, mà chỉ làm theo lời của thế gian, lời của người ta. Mà Chúa bảo chúng ta ngày hôm nay trước khi Ngài lên trời là gì? Là các con hãy đi. Lúc nãy rõ ràng mình bảo là Chúa không bảo đi nhậu, Chúa không bảo đi đánh bài, Chúa không bảo đi hút xì ke, Chúa cũng không bảo là đi đánh lộn, Chúa không bảo là đi bão, Chúa không bảo là đi phê, Chúa không bảo là đi đá, nhưng mà Chúa bảo đi rao giảng. Và để cho lời rao giảng ấy được người ta chấp nhận, người ta dễ nghe, đó là đi làm chứng. Vì người ta, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói, người ta, người hôm nay, người ta không muốn nghe những lý thuyết nữa, mà người ta thích những nhân chứng. Người ta dễ bị thuyết phục bởi những nhân chứng, bởi những lời chứng, bởi những người đã sống, chứ không phải bởi những người chỉ nói mà không làm, hoặc nói một đàng làm một nẻo. Chúng ta sẽ không làm cho những anh chị em ở chung quanh giáo điểm Tin Mừng này, ở huyện Nhà Bè này nhận biết được Chúa đâu, nếu cuộc sống của người Kitô hữu mình không có một cái gì đó làm cho người ta thấy rằng ồ, đúng, đây là những người đi theo Chúa, đây đúng là đạo Công giáo. Người ta đến đây, người ta sẽ nhìn thấy rằng anh chị em mình ngồi bên nhau sao mà dễ thương thế, ngồi bên nhau sao mà có thể bắt tay được, có thể vỗ vai nhau được, có thể hỏi han nhau được. Người ta thấy rằng là ồ, cái đạo này là đạo yêu thương, đạo này là đạo chỉ dạy yêu thương mà thôi, chứ không dạy một cái gì khác cả. Lúc đó người ta sẽ dễ dàng đến với mình, dễ dàng đối thoại với mình, và chắc chắn người ta sẽ tạo những điều kiện thuận lợi để cho mình đi loan báo Tin Mừng. Vì nếu mà người ta yêu thương nhau, người ta còn chém giết nhau không? Nếu mà người ta thương xót nhau, người ta còn tạt axit vào mặt nhau không? Người ta còn mới đụng một phát đi xe quẹt một phát là xách nguyên một can xong đổ xe đốt không? Có hay không? Không. Đấy, người ta thấy rằng là à, đạo Công giáo chỉ biết yêu thương, biết xót thương thôi. Đây nè, người ta nghèo, người ta đến là thăm nom. Đây nè, người ta bệnh, người ta đến người ta thăm hỏi. Đây này, người ta đang cô đơn, người ta đến người ta an ủi. Đây này, người ta ngồi đi lễ một mình, người ta lại bảo thôi đừng có đi lễ, ngồi qua mình lại đây ngồi với tôi cho nó vui, sao khỏe không, có gì làm chứng nói cho mọi người nghe coi, được những ơn gì nói mọi người nghe coi. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con thì con được rất, Chúa ban được rất nhiều ơn, Đấy, thế con cứ nói ngay là từ cái năm 97 mà coi mẹ con vừa mất thế thì đấy là một cái ơn rất là trọng đại mà con nhớ, có khi bao giờ về với Chúa con mới quên được. Là vì con ô tô đi, con đi với ô tô là coi như vậy ngược chiều với nhau, đối với nhau, thế mà coi như vậy ô tô đâm vào con đâm vào ô tô, thế mà người với xe băng ra, thế mà coi như vậy là nhà ta chở ở bệnh viện, coi con không biết gì cả, ta chở ở bệnh viện thì là coi như vậy con về bên ngoài con không thấy xác cái gì, mà coi như vậy bên trong xương đằng nội tâm con không có gì cả, con chỉ có nằm 2 ngày về là nhà ta cho ít thuốc về là uống xong là lại đi cày được chứ. Đấy là con tạ ơn Chúa là hallelujah. Rồi, đây là một ơn thứ nhất, còn ơn gì nữa kể tiếp cho mọi người. Thế còn cái ơn nữa là coi như vậy cách đây khoảng độ gần 3 tháng gì đấy. Thế còn cũng là đi trên đường từ Đông Anh, Hà Nội mà về đến chỗ giáo xứ Dừa đấy, ở chỗ sân bay Nội Bài gì đấy. Đấy, còn nói thế có khi có những quý vị nào mà ra ngoài chỗ miền Bắc là có thể là cũng sẽ biết. Đấy thì cũng trên đường đi, con đi từ dưới Đông Anh về đến trên Vĩnh Phúc, Phúc Yên đấy. Thế thì cũng cách khoảng độ 50-60 mét. Có một cái xe lam thì con thấy nó vòng vào, con đi ngược lên này tốc độ nó khoảng độ 50-55 cây trên một giờ. Thế thì con đi đến nơi cái thì thấy xe lam ba bánh nó vòng vào cái, thì đi vừa lên nơi cái thấy bánh của nó lại nhò ra lên. Thế con tưởng nó đi ra thì con phanh gấp cái, thế là xe con phanh giữa cái thì ngã cày xuống. Thế này cách đây lúc giờ nó vừa tết ra thì trên đấy lại vừa mưa phùn vừa rét, thế lúc hôm bây giờ nó chỉ có 7-8 độ C thôi. Thế thì con đau quá, con nằm xuống xe đè lên người con thì con không biết gì cả. Thế thì đến lúc người bên cạnh có mấy cháu khoảng chừng độ 28-30 tuổi ra, ta hỏi han, ta nhấc lên xe, nhấc tay lên. Xong ta bảo nhớ chú có việc gì không để cháu gọi taxi. Thế con không nói, con chỉ lắc con gật thôi. Thế ta dê vào trong nhà thì nhà ta bảo giường, nhưng mà con bảo thôi con cứ chỉ vào chỗ cái bậc hè, con ngồi bậc hè, ta cho con ngồi cái ghế nhựa nó có dựa đằng sau á. Thế con ngồi khoảng 15-20 phút thì con tỉnh, con nói chung là con mình vẫn còn chỉ còn đau thì con mới cố con đi về, đi chậm về. Đấy là cái ơn thứ hai. Thế trong khi đó Chú cứu ông hai lần, hai bậc vua trông thấy. Rồi kế tiếp, trong khi đó thì về thì con cũng hiện tại giờ thì là con đang là phục vụ thừa đốc viên của giáo xứ ở Hữu Bằng. Thế thì con về thì nghỉ mất 2 hôm là vì nó đau quá con không quỳ được. Thế thì xong thì đến hôm thứ 3 thì đến lần con phục vụ. Thế con cứ ở nhà con quỳ thử xuống đền nhà xem có được không để tối con đi phục vụ. Thế thì con quỳ thử thì đầu tiên thì con cứ phải quỳ bên này nó không đau xuống trước. Xong thì là bên này con quỳ gọi là bên này là chính, còn bên trái là phụ thôi, chỉ có gọi là đỡ đấy thôi. Thế thì con quỳ xuống thì cố gắng, thế thì Chúa cũng thêm sức cho thì con vẫn cứ đi phục vụ được. Sau đó thì coi như là nó mím cái miệng sát ra thì bắt đầu ở trong là nó có cái dịch bắt đầu nó phồng lên thì con cứ ấn ngoài liền rồi, nhưng mà ở trong thì nó cứ như là cái người nề nặng ấy, ấn nó phùng phiu, nó chạy chỗ nọ chạy chỗ kia ở cái đầu gối. Thế con gái con làm ở phòng khám thì bảo là thôi bố phải đi siêu âm xem là cái dịch khi nó lành hay nó giữ không, thì cái ở cái bánh chè là con làm đấy thấy là nhiều người bị là chữa mất nhiều tiền thuốc lắm, hàng trăm triệu hơn trăm triệu mà không khỏi. Thế con nghĩ là cái dịp tuần thánh trên giáo xứ con thì lại lắm việc. Thế là cha xứ thì cứ bảo là vào trong để thu dọn để chuẩn bị thánh lễ. Thế cái hôm thứ 5 tuần thánh thì chúng con thừa thức viên thì chúng con vẫn phải canh giữ Chúa, mới lại chờ bao giờ cùng ban hành giáo là bao giờ người ta chầu hết ngoài 12 giờ thì chúng con về sau. Thế gia trưởng chúng con hôm giờ lại phân công là gọi chầu từ 11 giờ đến 12 giờ. Thế hôm giờ con chầu thì quỳ nhà chầu nhà tạm đấy thì giải chiếu xuống nền cũng lăng lạch như này. Thế thì quỳ chầu đến hơn 12 giờ con về thì Đêm con ngủ xong sáng mai dậy thì tự dưng con thấy cái gối bên này nó lại cứ như gối bên này, con sờ con bảo bà ơi thế gối thôi nó không thấy nó còn ấy nữa, không còn thấy nó có cái dịch nữa. Thế là con tạ ơn Chúa, con đấy con cứ rốn rắn con bảo coi như vậy đoạn lễ phục sinh để con đi chứ. Đấy từ hôm đấy hôm rồi ông có được nghe giảng về lòng thương xót Chúa như thế nào chưa? Một người anh chị em đã được ơn và ngày hôm nay lặn lội từ miền Bắc đến đây chỉ với một mục đích là làm chứng, chỉ với mục đích là chia sẻ cho mọi người thấy được quyền năng của Chúa để họ tin. Chẳng cần phải giảng dạy gì cao siêu, lý thuyết dài dòng, nhưng mà những lời chứng ấy cho người ta thấy được rằng quyền năng của một Đức Kitô đứng đã chết, đã sống lại, đã lên trời nhưng vẫn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài không lên trời rồi ngồi trên đó ngất ngưỡng vui vẻ sung sướng để cho những con dân của mình lóc nga lóc ngóp bơi lặn ở trong bể khổ này rồi cứ phải ngửa cổ lên mà khẩn cầu. Không phải thưa anh chị em, mà một Thiên Chúa nói với chúng ta rằng Thầy ở với chúng con, ở với, ở cùng, chứ không phải chỉ ở tạm, không phải như ở tạm, nhưng mà là ở với, không phải là vài ngày, nhưng mà mọi ngày. Không phải chỉ là đến năm 2000 hay là năm 3000, nhưng mà cho đến tận thế. Hãy nghĩ thử coi, một lời hứa của một người đi lên trời về nơi vĩnh phúc mà ở đó lại không đành lòng để cho con cái của mình lóp ngóp, mà lại nói rằng Thầy vẫn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Lòng thương xót mới thúc đẩy con người ta đến với nhau, lòng thương xót mới thúc đẩy con người ta đến ở với nhau. Ở với nhau tức là chia vui sẻ buồn với nhau, ở với nhau có nghĩa là đồng cam cộng khổ với nhau. Tôi ở đây có một mình, bởi vì nếu mà có ai bảo thôi tội nghiệp cha quá, con đến, chúng con đến ở với cha, chơi với cha, đến đọc kinh hay là đến chia sẻ, đến thăm non thăm nuôi gì cho nó vui, cũng cảm thấy xúc động rồi, mặc dù là anh chị em chỉ đến rồi về. Hôm qua cả nhóm nguyên mấy xe từ Bảo Lộc, rồi mấy xe từ Đắk Lắk, từ Đắk Nông đến, người thì cho trái mít, người thì cho trái bơ, người thì cho miếng rau, người thì cho miếng xôi. Rồi mấy bà cười khà khà với nhau, bảo Dũng đi thăm nuôi quá, bảo đi thăm nuôi chứ còn gì nữa mà không thăm thì làm sao. Đấy, người ta mới chỉ đến ở với mình có mấy tiếng đồng hồ thôi mà mình còn cảm thấy xúc động như vậy, thì huống hồ một Thiên Chúa mà nói với ta rằng Thầy ở với các con mọi ngày cho đến đến tận thế. Quý là không bao giờ Ngài bỏ mình, không bao giờ Ngài để cho mình bơ vơ ở cõi đời này một mình. Tuy nhiên Ngài không hiện diện giống như tôi với ông đang nói chuyện với nhau, vỗ vai nhau rồi nhìn thấy nhau. Ngài hiện diện bằng quyền năng của Ngài, Ngài hiện diện nơi bí tích thánh thể, Ngài hiện diện nơi những người anh chị em của mình, Ngài hiện diện trong mọi biến cố cuộc sống của mình. Nếu mình tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì mình sẽ thấy rằng là Chúa về trời nhưng đang ở giữa chúng con, vì Chúa nói rằng nước trời ở giữa các con. Chứ Chúa đâu có bảo nước trời ở trên hay ở dưới hay ở đông hay ở tây, ở nam, ở bắc đâu. Nước trời ở giữa các con. Ở đâu mà ta có lòng thương xót, ở đâu mà ta sống lòng thương xót thì ta đang ở nước trời. Thưa anh chị em, ông đã nghe được những bài giảng lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Vâng. Thưa cha là con, thưa cha là mấy cộng đoàn là con vẫn... Ui, ông bớt thưa đi được không? Tại vì nhiều kính quá, kính thưa, kính gửi. Cái anh, một đồng cha ông nói với tôi là kính thưa thì không cần, kính gửi cũng không muốn. Ông chỉ cần mỗi kính gì thôi, kính biếu. Thưa chị em, cuộc đời người ta thì nó nhiều cái nghi thức, nhiều nghi lễ, nhiều khi nó màu mè, nhiều thứ kính quá, kính thưa, kính gửi, kính gì đó, mỗi kính miếu là ông ấy thích. Còn đây, đối với Chúa, Chúa chẳng cần kính gì cả. Chúa chỉ cần chúng ta đến với Chúa bằng với một tấm lòng mà thôi. Rồi, nghe bài giảng là thưa cho Chúa rồi, thấy sao nói mọi người nghe. Thưa cha, là con thấy là như con là còn được hai ơn nữa, là cái nhất là cái đứa con gái con ấy thì đã bị á sừng ở chân tay, thế coi như vậy là cháu nó không vào được đây, thế nhưng mà cháu nó cũng là nhắn tin cho cha, thì cũng là được cha coi nhắn tin trở lại là coi như là động viên cháu là con cứ an tâm cầu nguyện, và coi như vậy là hàng ngày là phải đọc kinh lòng Chúa thương xót. Thế thì đến giờ này thì là coi nhờ mẹ đến với Chúa là Chúa cũng chữa lành cho con cũng được 50% rồi, gần khỏi rồi. Thế lại một cái ơn nữa là con cũng còn một con gái nữa, là vì con lắm con lắm mấy đứa còn là cũng có năm cũng một bàn tay cha cũng năm con. Thế con còn một cháu thì cũng hiện nay thì cũng đang ở chỗ ở Bình Dương, thế nhưng đang học ở tu viện Thủ Đức. Thế cháu thuộc dòng nữ Đa Minh Bắc Ninh. Thế năm ngoái thì cháu vào đây thì đúng là Chúa cũng thử thách là cho cháu là cái bệnh parazo biếu cổ. Thế thì cũng nhờ mẹ đến với Chúa, thế cũng là coi như vậy đưa cha về, là cũng con thấy cháu nói chuyện là cha về cũng dâng lễ ở chỗ gần nhà giảm đấy, thì coi cũng bà sơ già đấy là cũng xin cha là coi như vậy là đấy là con còn ốm, thế thì nên bệnh tật như thế thì cũng xin cha đặt tay lên đầu và chúc lành và cầu nguyện cho cháu. Thì đến giờ này coi như vậy là cũng Chúa cho cũng gặp thầy gặp thuốc, nên là vừa lúc chiều con sang chỗ cháu thì cháu bảo là cái tháng vừa rồi là con đi kiểm tra hết thì bác sĩ bảo coi như con bình thường hết rồi, thế còn bây giờ bắt đầu là nhờ thầy bác sĩ là cho uống cái thuốc để nó dẹp bớt cái chỗ cổ này. Thế thì còn tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Đó là nhà thờ Lạng Sơn, tôi dâng lễ ở đó mỗi thứ ba đầu tháng. Còn bài giảng lòng thương xót Chúa thì ông nghe bao giờ? Thưa cha, là bài giảng thì con còn đứa con út năm nay lớp 11 tuổi. Thế thì cháu thì năm nay 16 tuổi, thế nhưng mà bắt đầu cái năm mà sang cấp 2 học lớp 7 rồi thì cùng cái trật học giáo lý, thì cái năm bây giờ là cháu nó học giáo lý xong thì nó học là thôi Chúa ban cho cháu học là được xuất sắc nhất. Thế lâu giờ cha Doan Kim Thoan đang ở Vinh Tiến, thế nhưng mà quản cả giáo sư bằng chúng con. Thế thì cha mới động viên cháu bảo thôi đi bồi dưỡng thêm, cha thầy dạy giáo lý bồi dưỡng thêm, đó là về dạy giáo lý cái lớp nhỏ nhất như thế này. Thế thì bây giờ thì cháu vẫn đang dạy giáo lý ở giáo xứ. Thế thì cũng được cha xứ con là coi như là cho cháu cái gọi là cái đài USB, cái máy nghe 500 bài giảng. Vâng. Thế thì về thì cháu nó cứ cất ở hộp ấy. Thế thì con cứ đi học suốt ngày, cái cháu đi học suốt ngày, thế thì cất hộp thì con mới bảo là thế cái máy mà cha xứ cho đâu mang đây bố thử nghe xem nào, chứ mày cứ cất ai cho cái gì bạn cứ cất đây. Con gần trêu cha cho cái quyển Tân Cựu Ước Đức Cha Đạt cho đấy, thế là cha biếu thì về gọi cứ để xếp im đấy, không bao giờ dở ra. Thế cháu đưa ra thì con nghe thì cũng là hơn 300 bài giảng của cha đấy, thì con cứ đi lễ về hay đi đâu về là thậm chí là con đi làm, con đi hôm nào con đi thả bò là con cũng mang đi để con nghe những bài giảng của cha, và giờ hết điện thì về con lại nạp xong tối đi lễ. Bò nó có nghe không? Dạ, con bò nhiều lúc thì nó chả có cỏ, nó chả gặm nó có bảy tay chắc nó cũng nghe cha. Cảm ơn ông. Vậy chị em, nếu mà còn kể nữa thì chắc còn nhiều lắm. Những nhân chứng mà được lòng thương xót của Chúa đoái thương thì nhiều lắm. Cảm ơn ông nhiều, từ miền Bắc đến đây chỉ với một mục đích là để làm chứng cho mọi người thấy được ngày hôm nay Chúa vẫn đang hoạt động, Chúa vẫn ở với chúng ta. Cho nên gặp vui buồn sướng khổ, mình không buồn một mình, mình không khổ một mình. Có Chúa cùng buồn với mình, có Chúa cùng khổ với mình, có Chúa nâng đỡ mình, có Chúa đồng hành với mình. Thưa anh chị em, mình buồn mình khổ không phải là vì mình đói, nhưng mà vì mình đói mà không có người thăm, mình đói mà không có người thương, nó khổ hơn nhiều. Thưa anh chị em, cái khổ nhất trong cuộc đời của chúng ta không phải là thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, nhưng mà khổ nhất là không có ai thương xót mình, không có ai cảm thông với mình. Nếu tôi nghèo, tôi đói mà có người đến cảm thông, cha ơi con chẳng có gì cả. Lâu lâu có người gọi, cha ơi đến cho nắm xôi. Thế là được 3 gói, sáng ăn gói còn 2 gói bỏ tủ lạnh. Rồi mỗi lần lấy lại ra hâm lại, đến ngày hôm nay vẫn còn để dành được gói. Mình vẫn thấy vui. Rồi sáng nay có mấy người đạp xe từ ngoài mãi Đồng Nai xuống cho mấy củ khoai, bảo nghe nói cho khoái ăn sang, bảo không vẫn khoái ăn sang. Thế là biết khoái ăn sang không? Rồi săn khoai, thế là cho nguyên bịch khoai rồi cứ bỏ tủ lạnh ăn dần. Rồi lại mấy người lại bảo cha còn bắp không, bảo không bắp thì hết rồi, ngô thì còn. Thì họ đưa cả bắp cả ngô vô, thế cứ bỏ tủ lạnh ra mình cứ hấp mình ăn dần, cũng thấy nó vui. Thì mình cảm thấy rằng là trong cuộc sống của mình, khi được yêu thương, khi được quan tâm, khi được chăm sóc, thì cuộc đời mình thấy nó vui, nó hạnh phúc. Dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Biết bài đó không? Dù nghèo mà vui, bài quê em gì đó. Biết không? Không biết à? Có biết bài mời anh ghé lại đây chơi không? Mời nhà em tuy ngõ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có cơm rau với cà, và có em thơ mẹ hiền, mẹ yêu em lắm anh ơi. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân, nhà em tuy ngõ đơn sơ nghèo nàn. Thế thì chị em ghé dừng chân lại giáo điểm tin mừng này đi. Nhỏ bé đơn sơ nghèo nàn nhưng có lòng thương xót Chúa. Chùa thương con lắm ai ơi đó. Tại vì Chúa thương em lắm anh ơi, Chúa thương tôi lắm chị ơi, Chúa thương tôi lắm bà ơi. Anh chị em đến đây tôi chỉ có một điều duy nhất có thể giới thiệu, có thể nói được với anh chị em là Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, đấng ngự trên trời và đang ở giữa chúng ta, Chúa thương tôi lắm. Chúa thương ông, thương anh, thương bà, thương chị, thương em, thương lắm. Chúa xót thương từng con người một và Chúa mời gọi chúng ta hãy mở lòng ra mà xót thương nhau. Trưa nay rất tiếc người anh em ấy không đến được vì mãi nhân trạch. Một giờ trưa bấm cửa, gọi trai ra con nói chuyện nghe. Bảo chưa chợt mà đến đây có chuyện gì nắng chang chang rồi. Con là người Tân Tòng, anh thanh niên, con 32 tuổi, con ở bên Nhân Trạch. Nay đến nói chuyện với cha chúc cho vui. Bảo sao có chuyện gì nói nghe. Nói con là Tân Tòng nhưng mà vợ con là đạo gốc. Mà từ ngày mà con theo đạo á, rồi con chưa có tin vào Chúa đâu. Nhưng mà rồi có một người đưa con cái đài con nghe giảng về lòng thương xót Chúa. Từ đó con thấy được rằng Chúa thương con. Vì con bắt vợ con là phải đi lễ. Nó không đi lễ, người ta bảo con là lấy được vợ con thôi nhà thờ. Giống như là con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con? Chúa có làm gì mình cả. Nhưng mà con, từ ngày con lấy được nàng rồi thì Chúa lại biến đổi con. Và con nghe về lòng thương xót Chúa, con về con bắt vợ con đi lễ. Ngày nào không đi lễ con chở đi lễ. Đến lúc mà nó đi, bảo nó đi làm thì con chở nó đi. Tối đi lễ con bắt nó đi, con chở nó đi. Nếu mà nó bảo nó bận buổi sáng, bận buổi chiều thì chưa 11 giờ con căn có lễ đâu, con chở nó đi. Thế là vợ con nó được trở lại đạo. Lạ lùng ở một cái chỗ điều đó. Và từ lúc mà vợ trở lại đạo, vợ đạo gốc mà trở lại đạo đón nhận lòng thương xót Chúa rồi thì hai cô em vợ cũng bắt đầu trở lại đạo, cũng bỏ đạo lâu rồi, cũng nghe giống như ông này với được cái đài máy nghe giảng lòng thương xót Chúa về nghe, rồi cuối cùng đưa cho bà nội vợ là bà nội vợ phải không? Không phải mẹ vợ mà bà nội của vợ, bà 91 tuổi. Thế là anh chàng đó đến đưa cho bà nghe, cái bà ôm chặt cái máy, bà không trả anh chàng ta nữa, bảo hay quá mày, tao già rồi ở đây mà có ai biết mẹ gì đâu, mà biết chú mẹ gì đâu mà sao mày đưa tao đến chú mẹ gì, hay quá vậy tao lấy luôn nha mày. Thế là nó phải biếu cho bà nội vợ cái máy, và từ đó thì bà lại không nằm bà ấy đau như bà không chửi nữa, bà lại vui lên. Rồi anh chàng này bắt cả nhà phải theo đạo cho đàng hoàng và nói bây giờ con đi đâu con cũng bỏ vào trong cái điện thoại con nghe, đi làm con cũng nghe, ở quán cà phê con cũng nghe, đến lúc là mấy thằng kia nó bảo con nghe cái gì là con lại có dịp con giới thiệu Chúa cho nó, con bảo tao nghe cái này hay lắm, cứ như thế cho vào cái máy điện thoại rồi nghe. Thì thưa anh chị em, đó là cách mà mình thực hiện lời mời gọi của Chúa là hãy đi loan báo và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nếu cuộc sống của anh chị em ở đây nghèo thôi nhưng mà vui, là người ta thấy rằng đạo của mình là đạo vui rồi. Nghèo mà yêu thương nhau, người ta thấy rằng đạo của mình là đạo yêu thương rồi, và từ đó người ta sẽ đến, người ta sẽ đến. Tôi còn có ít đồ ngoài kia không xài nữa hoặc là không cần xài nữa để đấy, chị em nào đến lấy thì cứ việc mà lấy. Người ta không công giáo, người ta đến bảo lấy được ông cha, bảo lấy đi, chỉ cần gì thì chị cứ lấy, đừng lấy tôi thì thôi. Bà chỉ cười xòa lên, và từ đó thì mình làm cho người ta thấy rằng đạo của mình không là cái gì ghê gớm, không là cái gì bí hiểm, không là cái gì bí mật, nhưng mà mở toang ra, mở toang cánh cửa ra. Chúng tôi đang cố gắng là sẽ làm nước sạch mà khử trùng đàng hoàng, rồi sẽ đưa lên Sài Gòn vô viện Pasteur phân chất, nếu mà bảo đảm cho phép sử dụng rồi thì sẽ đưa xuống dưới này để đây, rồi ai mà cần nước sạch đến để mà lấy được không? Được. Rồi người ta đến người ta thấy tặng thêm cho người ta xôi chuối lòng thương xót Chúa được không? Rồi tặng thêm cho người ta tấm ảnh được không? Tặng thêm cho người ta cái móc khóa được không? Tặng thêm cho người ta luôn cái máy về nghe giảng lòng thương xót Chúa được không? Người ta trở lại Chúa được không? Được không? Hallelujah. Mấy chị em đứng lên. Tất cả những điều được ấy, anh chị em dâng lên Chúa trong thánh lễ này, xin Chúa đến với tâm hồn chúng con, xin Chúa ở với chúng con, nhất là khi con rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ở trong con để con được sống với Chúa và đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Đó là cách thức chúng con đang thực hiện mệnh lệnh của Chúa, ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng.